Chương 46, thật giống như hai chúng ta phải thua giống như, canh thứ nhất cầu đặt cầu tự động. Giải cả mổ gịu xa, dù chỉ cả nô kỳ, cả dẹt la xa, hổ cả nà mỉ cả dơ mi nà tổ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều lâm vào nào đó dại ra cha nở dê tha y duy có mẹ tờ dù mỉ khuôn mặt đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác. Ai, không có biện pháp. Làm tới mỹ rúc, càng khó tìm đối tượng kết hôn. Trong nhà lại thúc giục rất gấp nà ả kỳ, người đang suy nghĩ gì đấy cả dẹt la xa phản ứng đầu tiên. Hét lớn một tiếng. Hắn nhi tử mịch có mất tích, nữ nhi sẽ bị người cưới không đúng có như thế cưới nha chính là, hổ cạ à, ngươi mặc kệ quản ngươi người sao nổ kỳ trực tiếp hướng nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ làm khó dễ. Nạ mỉ cạ giờ mi nạ tổ, việc này, thật cùng ta không có gì quan hệ. Giải cả mổ ghi xạ nổi giận gầm lên một tiếng, nạ ả ký ngươi mơ tưởng 893 vũ nhục ta vân nhẫn mẹ tờ rủ mí liên tục gật đầu, chính là... Nào có cưới nhiều như vậy một cái là đủ rồi, chúng ta muốn tôn trọng chế độ một vợ một chồng. Sau lưng nàng thanh cúi đầu. Mỹ Dục đại nhân, ngài chú ý địa phương dường như không thích hợp, đừng nói như vậy chớ, ta đều vì nhận giới hòa bình mà hiến thân, chế độ một vợ một chồng loại này chuyện không sao cả, liền không cần lo. Nạ ạ kỳ vung lên, dù sao đây là vì nhận giới mà hy sinh, ngươi hy sinh gì a? Mọi người khỏe miệng liên rút, cư nhiên không biết từ đâu bắt đầu nhổ nước bọt tương đối khá. Cuối cùng, tính khí táo bạo nhất ra cả mổ gỉu xà quát. Nói chung, chính là không được ngươi chớ hỏng mơ tưởng, nếu như ngươi lại như thế mù kêu nói, đừng trách ta vân nhẫn rời khỏi liên minh. Lời còn chưa nói hết, đồng nhiên, mọi người liền cảm thấy không khí chung quanh lạnh lẽo. Nạ ạ kỳ trong nháy mắt xuất hiện tại mổ gư xả trước mặt, miệng hơi cười, thanh âm băng lãnh, ngươi, đây là muốn gây trở ngại nhận giới hòa bình đại nghiệp làm sao, ngươi là muốn khiêu chiến toàn bộ nhận giới sao? Mổ gư xả được không nhường đường, thử nói. Hiện tại, dù chỉ cả nổ kỳ ở chỗ này, cả dẹt la xa ở chỗ này. Mị dục mẹ tờ rủ mì ở chỗ này, chính mình cũng ở nơi đây, nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, ngươi thật sự cho rằng có thể tùy ý làm bậy ân, ta thực sự là cho rằng như thế. Nạ ạ kỳ nhếch miệng lên, thanh âm bình tĩnh nói, nếu như các ngươi gây trở ngại nhận giới hòa bình nói, vì mọi người hòa bình, ta chỉ có thể xử lý các ngươi. Hắc mồ ghi xạ con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hán, lại muốn giết chết nơi đây mọi người, vì sao nơi này ảnh đều chỉ dẫn theo hai cái đội A bù. Liền dám qua đây tin tưởng người khác sẽ không động thủ, không phải là tin tưởng chính mình tuyệt đối sẽ không chết, mà bây giờ, nạ ạ kỳ lại còn nói muốn xử lý bọn họ. Nổ kỳ lạnh lùng nói, nạ ạ kỳ, ngươi cuối cùng chú ý một điểm ngôn từ, ở trước mặt ngươi, nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nạ ạ kỳ một đấm đánh tới. Oanh mãnh liệt quyền phong gào thét, gắng gượng đem kiên cố kiến trúc đánh ra một cái cự đại lỗ lớn tới. Câm miệng a ngươi, ta nạ ạ kỳ tới đây ngũ ảnh hội đàm, không phải đến ngươi nói nói nhảm, mà là muốn liên hợp nhận giới. Thực hiện hòa bình. Nạ ạ kỳ cười lạnh một tiếng, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đừng nói ta không để cho các ngươi cơ hội, các ngươi cùng lên đi. Nói, miệng hơi cười nhìn còn lại bốn cái ảnh. Mà lúc này mọi người, đều sợ ngây người. Cho dù là đàn rổ, đều trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở trung ương nạ ạ kỳ, không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là ngươi nói nhận giới hòa bình không phải là đa nhờ hòa bằng phẳng sao? Bất quá, một giây kế tiếp, giải cả mổ gịu xa, cả dẹt la xa. Dù chỉ cả nổ kỳ nhất tề đứng chung một chỗ, trong mắt lóe lên một chiến ý. Bây giờ nạ ạ kỳ ngu xuẩn đối với ngũ ảnh xuất thủ, không bằng nhân cơ hội này liền bộ hạ của bọn hắn, đều mơ hồ nhìn chằm chằm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đàn rồ. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười khổ một tiếng, cái này thật không phải là hắn cái này hổ cả ý tứ A mỉ dục đại nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cổ rủ rồ nhịn không được thấp giọng hỏi. Đợi nhìn là được, đi tới có cái gì, đi tới cũng là bị đánh chết. Mẹ tờ rủ mì bĩu môi, nàng ở trên mặt trăng thời điểm, khả năng liền gặp qua nạ ạ kỳ thực lực. Ung dung hủy diệt mặt trăng, lại đem gắng gượng dính lên lực lượng là mấy cái này ảnh có thể giải quyết. Trên thực tế nàng vẫn thật tò mò, vì sao nạ ạ kỳ có sức mạnh to lớn như vậy, nhưng vẫn không có đối với còn lại quốc gia động thủ. Nếu như nàng biết là bởi vì lúc trước nạ ạ kỳ trong tay còn có nhận thuật muốn học, thật không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hiện tại nạ ạ kỳ không có học, cũng chính là các đại nhận thôn đặc biệt nhận thuật. Không đúng bọn họ động thủ, làm sao có thể để bọn họ giao ra đây giữa cả mổ gịu xạ, cả dẹt la xa, dù chỉ cả nổ kỳ trên người ảnh cấp khí thế buộc phát ra, sát khí lăng nhiên. Không bất quá nhất động thủ trước, cũng là đàn rồ. Phong độn chân không ngọc đàn rồ trực tiếp đối với nổ kỳ công kích tới, đồng thời trong miệng hô, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ngươi ở đây chờ đấy cái gì? Hiện tại còn có cái gì có thế do dự, còn chưa động thủ? Trên thực tế nạ ạ kỳ làm khó dễ. Vui vẻ nhất là đàn rồ A hắn chính là đã sớm muốn mượn nạ ạ kỳ cường đại, để cổ nổ hạ thống nhất nhận giới. Hiện tại tuy là nạ ạ kỳ mượn cớ rất là vấn đề, thế nhưng như vậy có quan hệ gì? Trực tiếp động thủ chính là có nạ ạ kỳ ở. Hơn nữa hắn cùng nạ mì cạ dơ mì nạ tổ, nói không chừng thật có thể lưu lại một hai vị ảnh. Coi như lưu không xuống, thậm chí mình bị đánh bại cũng không coi vào đâu. Cùng lắm thì chính mình liều mạng, cho nạ ạ kỳ ta ho ra cơ hội chạy trốn, chỉ cần có đệ nhất lực lượng, sớm muộn có thể một trận nhận giới. Nhưng mà không đợi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đáp lời, hắn liền gặp được một tay chăn chính mình phong độn chân không ngọc trước mặt. Phốc phốc, kịch liệt chân không ngọc, trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị hấp thu đi qua. Là nạ ạ kỳ đừng quấy rầy ta nha. Nạ ạ kỳ ngáp một cái, ngươi thành thành thật thật ở vừa xem cuộc vui thì tốt rồi, ngược lại ta bảo ngươi tới vậy chính là vì để cho ngươi xem trò vui. Đạn rồ, như vậy kế tiếp nạ ạ kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn mẹ tờ dù mì, ngươi không ra tay sao, đánh không lại, kết quả đã định trước, hà tất sẽ xuất thủ đâu. Mẹ tờ dù mì lắc đầu. Không phải, ngươi chính là ra tay đi. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười, ta hai. Bảy sợ ngươi không ra tay, đến lúc đó các ngươi vụ nhẫn đã có người hôn, nếu như không phải chúng ta mị dục không ra tay, sợ rằng nạ ạ kỳ đã sớm thua các loại. Đến lúc đó, ngược lại phiền phức. Mẹ tờ rủ mì ngón tay để lấy môi, suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng là, ta đây cũng ra tay đi, bất quá ngươi cần phải nhớ thủ hạ lưu tình. Yên tâm. Nạ ạ kỳ cười nói, nơi đây không ít người đều cùng ta có quan hệ thân thích đâu, ngươi xem, cả dẹt là ta cha vợ, dù chỉ cả bối phận càng cao. Trực tiếp đời ông nội ngươi thối lắm. La Sa nhịn không được mắng to. Chỉ là, La Sa, Mộ Cựu Sa, Nổ Kỳ trong mắt ba người đều có một kiềm nén, lượn quanh ở trong lòng, lái đi không được. Vì sao ở mẹ tờ dù mì trong miệng, dường như chúng ta phải thua giống như.